Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Cung Binh Quyết Định. 31. Tòa Ma Tinh Đại Pháo chỉnh tề đặt ở Mộng Chi Thành trên cổng thành. Tại thần phạt cùng nhất mộng công hội người chơi trong mắt. Đây là hôm nay để bọn hắn dương mi thổ khí tốt nhất chiến quả. Nhưng là tại thánh tài trong mắt người, đó là vĩnh viễn sỉ nhục, coi là chuẩn bị đoàn cùng không thuộc về công hội biên chế một số người chơi. Hôm nay đến có chừng 80.000 người, nhưng lại bị 10.000 người đội ngũ cướp đi chỉnh một chút 31 tòa ma tinh đại pháo. 1, 2, 3, có vây xem người chơi tại đếm lấy trên cổng thành đại pháo số lượng. Chỉ chốc lát hắn hoảng sợ nói. Ta thiên, 30 tòa ha, cái này thần phạt người phát tài, 30 tòa dạng lục chiến ma tinh đại pháo, móa, cũng sợ một tòa 1 triệu kim tệ cũng có cái 30 triệu. Lại nói đâu chỉ 1 triệu một tòa, thứ này là mua tiện nghi dùng quý, 1-2 triệu đoán chừng bây giờ có thể bán đi, nhưng là người nào có thể sử dụng lên a? Một pháo 250.000 kim tệ a đại ca. Nếu như chờ miễn phí bổ sung năng lượng lời nói thời gian quá lâu. Lần này công binh là thật phong thần. Bất tử chi thân thật đáng sợ. Không cho khống chế thương tổn còn cao. Khôi phục còn biến thái như vậy. Quá nghiêu bức. Sợ là hiện tại xưng là toàn bộ server đệ nhất chiến sĩ không đủ a. Mọi người tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận truyền đến Phong Thiên Mạch trong tai. Hắn chưa bao giờ như hôm nay một dạng như thế thống hận chính mình. Nếu như không là hắn chủ quan, như vậy thì tính toán cung binh thuộc tính lại cao hơn gấp đôi cũng không được. Nếu như không là hắn buông lỏng cảnh giác dùng một loại trò đùa cùng khinh thị thái độ đi đối đãi cung binh cùng người khác. Như vậy những thứ này ma tinh đại pháo không biết ném. Tuyệt đối sẽ không. Băng tỷ tỷ, một mực không hề lộ diện Thư Vô Nhai đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhìn chung quanh một chút nghiêm túc lạnh lùng tình huống hắn hiếu kỳ nhìn về phía Băng Thanh. Làm sao? Theo Băng Thanh chậm rãi nói xong. Thư Vô Nhai sững sờ sau đó cười nói. Cái kia ra hỏa. Thật sự là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Tiểu thư, Băng Thanh nhìn chung quanh một chút không người nàng đối với Thư Vô Nhai nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói cái kia công binh cùng dáng trần. Ta ý tứ là ngươi cho rằng, Băng Thanh cuối cùng vẫn không có nói ra chính mình muốn hỏi lời nói. Nhưng là Thư Vô Nhai nghe ra ý tứ. Hắn cười nhìn về phía Băng Thanh. Cái trò chơi này tiền kỳ cá nhân ưu thế lớn hơn đoàn đội. Cho nên hiện tại thì hạ định kết luận chưa hẳn quá sớm. Băng Thanh gật gật đầu. Trò chơi tiền kỳ, một người cường hãn có thể mạnh đến tại các loại quy mô trong chiến đấu lấy lực lượng một người kéo. Theo toàn bộ đoàn đội đi hướng thắng lợi, nhưng là theo trò chơi thời gian cùng tiến trình tăng tốc. Nếu như còn muốn duy trì loại này thống trị lực, như vậy phải bỏ ra nỗ lực thậm chí bao gồm vận khí đều quá nhiều. Đây không phải là mỗi người đều có thể làm đến. Ta cảm thấy lúc trước như lời ngươi nói lời kia không có nói sai. Thư Vô Nhai đột nhiên cười nói. Ngươi cùng hắn ước định thần khải chi thành. Đó là tam chuyển chủ thành. Chỗ đó mới là quần hùng tranh bá vương giả thiên hạ khởi điểm. Thư Vô Nhai nói chuyện không có sáng tỏ kết luận. Nhưng là tại Băng Thanh trong tai vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biểu đạt ra chính mình một số cái nhìn. Băng Thanh thở dài, nàng nhìn về phía Giáng Trần. Làm sao đều không nói lời nào. Giáng Trần hai tay vẫn như cũ thả lỏng phía sau một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Không một người nói chuyện vậy ta nói một chút. Hơn 50 tòa ma tinh đại pháo. Nhìn về phía trầm mặc mọi người. Giáng Trần mỉm cười, không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là hôm nay thất bại không phải chiến tổn, mà chính là đối phương vốn là đã lòng như cho nguội giống như tuyệt vọng. Bây giờ lại cho tàn lại cháy tràn ngập hy vọng. Giáng Trần thở dài, không thể không nói cái kia ra hỏa chân thực khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Vận khí ha, Phong Thiên Mạch không cam tâm nói ra. Lần tiếp theo ta tuyệt đối không có lần nữa. Giáng Trần không thèm để ý nhìn lấy Phong Thiên Mạch. Hắn là ta, bao quát Phong Thiên Mạch ở bên trong tất cả mọi người giật mình. Không có ai biết Giáng Trần vì cái gì đột nhiên làm ra quyết định như thế. Vô luận là thực lực hay là bối cảnh, hai người đều là ngày đêm khác biệt. Nhưng là đã Giáng Trần nói như vậy, những người này đều đột nhiên bắt đầu có chút đồng tình lên Cung Binh đến. Bởi vì hắn phải thừa nhận có lẽ không chỉ là trong trò chơi tai nạn. Trong hiện thực, Giáng Trần rất mau rời đi. Nhưng cái này không có nghĩa là thánh tài thì sẽ rời đi từ bỏ Mộng Chi Thành. Ngược lại, quen thuộc Giáng Trần người đều biết, đoán chừng dùng không bao lâu thời gian, Mộng Chi Thành sẽ bị Giáng Trần lấy như lôi đình thủ đoạn trực tiếp san bằng. Mộng Chi Thành bên trong, theo thánh tài đại quân rút lui, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Dài đến 10 ngày qua chiến đấu làm cho tất cả mọi người tâm lực lao lực quá độ. Mà hiện tại bọn hắn rốt cục có thể nhẹ nhõm, bởi vì thánh tài rút quân. A ha ha ha, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng a. Hôm nay thoải mái lật trời. Thánh tài là không phải lần đầu tiên bại, còn thua ở chúng ta trên tay. Mẹ về sau nghiêu bức a. Ra ngoài mình cũng có thể thổi sự tình. Lão đại uy vũ, hôm nay không có binh ca tại chúng ta đoán chừng thành đều không. Công binh, Nhất Mộng còn có Tưởng Phi Ngư bao quát Huyết Nhiễm Trường không người đi tới. Hôm nay thực sự là phong hồi lộ chuyển, đây chỉ là bắt đầu. Cung binh đối tất cả mọi người gật gật đầu cười nói. Cảm ơn, ta không tại thời điểm có các ngươi. Móa, Chi Nam Nhi thượng trực tiếp chen lời nói, vội vàng đem ma tinh đại pháo bán, chúng ta chia tiền tán hàng. Ha ha ha, ha ha ha ha, a ha ha ha, nhị sư huynh ngươi đừng làm rộn, ngươi lại phải về Cao Lão Trang, bán em gái ngươi a. Ha ha ha, Chi Nam Nhi thượng nói đùa lời nói làm cho tất cả mọi người một trận cười vang. Thế mà tiếng cười về sau, Cung Bình lại đột nhiên trầm giọng nói, ma tinh đại pháo, xác thực muốn bán, cái gì? Chi Nam Nhi thượng sững sờ, đại ca ta nói đùa, ngươi đừng coi là thật, có ý tứ gì? Nhất Mộng nhìn xem Cung Bình sắc mặt, rất rõ ràng đây không phải là đang nói đùa, không chỉ có là ma tinh đại pháo, Cung Bình nghiêm mặt nói, bao quát tòa thành này cùng bảo vệ đô thị tư nguyên. Toàn bộ muốn bán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Ngắn ngủi trầm mặc sau Trường Không Vô Lệ rốt cục nhịn không được hỏi. Có thể nói một chút ngươi ý nghĩ sao? Tiền, Cung Bình lời nói làm cho tất cả mọi người bất đắc dĩ. Hắn nói như thế ngay thẳng. Ta rất cần tiền, huống hồ, các người thật sự cho rằng Mộng Chi Thành có thể giữ vững sao? Cung Bình ngữ xuất kinh nhân, coi như bỏ đi ma tinh đại pháo. Số người này cùng trên thực lực chênh lệch, làm sao lấp đầy? Không có người nghĩ đến vừa mới đại thắng về sau Cung Bình liền trực tiếp dội nước lạnh. Thế mà Cung Bình nói cũng là sự thật. Chỉ bất quá trong nháy mắt vui sướng trước mặt không có ai đi cân nhắc về sau thôi. Cái này Mộng Chi Thành hôm nay là ngươi bảo vệ đến. Nhất Mộng thở dài, ngươi làm quyết định đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.